tinh khôi và nồng nhiệt. Chương 21, lừa tình, góc truyện audio.com. Cùng triệt dây nhẹ môi, chạm nhẹ môi Ninh Tiểu Thuần, hôn nhẹ như chim mổ thóc, làm toàn thân cô tê dại từng cơn. Sau đó anh dùng lưỡi liếm khắp môi cô cảm thấy như lướt qua những gai vị giác. Lưỡi anh liếm trên môi cô, rồi môi anh kẹp môi dưới cô mút vào, dùng đầu lưỡi kích thích và trêu chọc Ninh Tiểu Thuần. Đầu óc Ninh Tiểu Thuần trở nên hỗn loạn, theo bản năng đáp lại anh giống như cách anh đã làm với cô. Tay anh vuốt ve từ vai ra sau lưng cô, để cơ thể anh và cô dán chặt vào nhau, đặt hai tay cô lên hông anh, vòng quanh eo anh, còn tay anh thong thả rời xuống lưng ôm chặt cô. Ninh Tiểu Thuần áp sát thân trên trần trụi của Cung Triệt, cảm giác thân mật nóng bỏng làm cơ thể cô nóng bừng. Cung Triệt cảm nhận được thân mình mềm mại của Ninh Tiểu Thuần, đặc biệt là đôi gò trước ngực vô tình va chạm lồng ngực anh như muốn điên cuồng. Lưỡi anh công phá hàm răng, thành công tiến vào miệng cô, bắt đầu đánh phá. Miệng cô còn vương mùi rượu thơm tho, rượu không say mà người đã tự say. Chất cồn còn sót trước đó bắt đầu xâm nhập lên não, cô không tự chủ vòng hai tay quấn quanh cổ anh, khoảng cách giữa hai người gần hơn. Đầu lưỡi chân lạnh vào trong miệng, tham lam cướp hết hơi thở cô, ra sức càn quét khắp mọi ngõ ngách. Cảm giác rung động trong chớp mắt khiến cả hai quên hết mọi thứ chung quanh. Một tay Cung Triệt ôm siết vòng eo Ninh Tiểu Thuần, một tay ghì đầu cô, khiến nụ hôn càng sâu thêm. Lưỡi anh linh hoạt nhảy múa trong miệng cô, lưỡi anh đụng nhẹ đầu lưỡi cô, sau đó đi sâu vào hai bên khoang miệng, liếm từ lưỡi sang bên, sau đó lại tiếp tục khiêu khích nhau. Ninh Tiểu Thuần đã bắt đầu mệt mỏi, thân hình mềm nhũn như gấu koala bám trên người anh. Mắt cô mơ màng, khuôn mặt đỏ hồng, hơi thở yếu ớt. Cung Triệt đưa lưỡi vào dưới lưỡi cô, trêu đùa trái phải trước sau, nhằm ngay lúc cô muốn ngừng mà không ngừng được lại rút lưỡi ra, để tự cô đưa lưỡi vào miệng anh. Anh thực hiện mưu kế thành công, cười đắc ý, nhanh nhẹn dùng môi bao trùm hàm răng cô rồi mút lưỡi cô, đầu lưỡi anh vẽ một vòng tuyệt mỹ lên lưỡi cô, rồi lại chạm vào đầu lưỡi cô, sau đó lại hút vào miệng. Cứ thế lặp đi lặp lại, Ninh Tiểu Thuần làm sao có thể kháng cự được khiêu khích dữ dội như thế, đầu cô nóng lên, không kiềm được cúi đầu rên khẽ. Lúc này tay anh từ hông trở lại lên vai cô, lướt từ xương quai xanh, lướt ra đến ngực, bàn tay phủ lên ngực cô, vuốt ve thỏa thích. Hơi thở ấm áp của hai người quyện vào nhau, tiếng hít thở nặng nề nghe vang vang trong phòng làm việc. Nguồn tải ện phun đầu óc Ninh Tiểu Thuần như bị thiếu dưỡng khí, trống rỗng, thở càng lúc càng khó khăn, nên càng dán sát vào Cung Triệt. Cuối cùng Cung Triệt cũng buông cô ra, môi rời khỏi miệng cô, khẽ hôn lên mặt, lên trán, lên mắt cô, khiến tim Ninh Tiểu Thuần đập loạn nhịp. Tay anh luồn vào trong áo sơ mi cô, vuốt ve từ vòng eo lên trên, cuối cùng dừng lại trên ngực. Ninh Tiểu Thuần dán chặt Cung Triệt, cảm giác vật đó của anh đã thức tỉnh, bắt đầu ngẩng cao reo hò ầm ĩ. Vật đó cương cứng, cách lớp khăn lông chọc vào đùi cô, cảm xúc khác lạ chợt khiến cô tỉnh táo hơn, cô mở to hai mắt lẩm bẩm nói. Đừng, tay Cung Triệt đã kéo áo ngực xuống, ngón tay kẹp đầu ngực. Anh nghe cô thì thầm cũng tỉnh táo đôi chút, áp sát cô, nói khẽ bên tai. Thật là tiểu yêu tinh dụ dỗ người khác, em khiến anh muốn dừng mà không dừng được. Tổng giám đốc, em phải làm việc, bị người ta thấy, sẽ không tốt. Ninh Tiểu Thuần thở hào hển nói. Cô thật rất sợ, góc truyện audio.com, lỡ ai đó bắt gặp tình trạng hiện giờ của họ, bảo cô sau này còn mặt mũi nào ở lại công ty. Quan hệ ngầm này của họ không phải sẽ bị lộ sao? Lửa đã cháy rồi, em bảo nên làm sao bây giờ? Hơi thở nặng nề của Cung Triệt phả vào tai cô, ngứa ngáy. Dập tắt, Ninh Tiểu Thuần thật thà. Dập thế nào, anh vẫn không buông tha cô. Ninh Tiểu Thuần cực kỳ bất lực, vẫn chưa rời anh được, làm cô lại mê muội. Cô nói, tắm nước lạnh, thế nếu, lạnh làm hư thì sao? Cung Triệt như hết cách nhìn cô, sau đó nói tiếp. Vì sự khỏe mạnh của anh, đành phải thế này vậy. Lời vừa dứt anh liền ôm ngang người cô đi vào phòng trong. Cách chương.